Luân hồi nhạc viên, chương 1607, hữu nghị thuyền nhỏ. Góc truyện audio.com, chương 75, hữu nghị thuyền nhỏ so sánh thần hoàng, Tô Hiểu hào hữu cuồng hồ liền không như vậy quan phương, hắn cũng phát tới một đống biêu kiện Byakuya, người mẹ nó là ma quỷ sao, ta hiện tại cảm giác mạt trà bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn ta một cái uy, người đâu. Mạt trà cùng ta lão đại nhìn ta ánh mắt càng ngày càng không đúng, đừng treo, lại treo đến ngươi đồ trang sức cửa hàng chắn ngươi nha. Huynh đệ, hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên sao, bồi thường cái tin. So sánh thần hoàng biêu kiện cuồng hồ bên kia còn lại là nói thoải mái, dù sao hai người quan hệ cá nhân rất không tệ. Tô Hiểu không hồi phục thần hoàng biêu kiện, mà là cấp cuồng hồ hồi phục nội dung như sau. Chỉ báo cho các ngươi, tạm thời có chút bận bịu trễ nhất ngày mai. Tô Hiểu bên này mới vừa hồi phục thần hoàng mạo hiểm đoàn tổng bộ một gian hiện đại hóa phòng khách bên trong. Người mẹ nó đừng cắn ta, là chó sao? Cuồng hồ vung lấy cánh tay, hắn tay bên trên mang theo danh nhỏ yếu muội tử chính là thần hoàng mạo hiểm đoàn thủ tịch vũ em mạt trà. Ta mặc kệ ta mặc kệ ta phải làm phi thiên nãi, ngươi liên hệ hắn, tiếp tục a. Mạt trà gắt gao cắn cuồng hồ cánh tay, ngồi tại ghế sofa bên trên cuồng hồ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hồi phục cuồng hồ nói làm nhất danh tròm dâu dê lão đầu cùng mạt trà tinh thần đại chấn. Nói như thế nào, Mạt trà nắm chặt nắm tay nhỏ, xem ý kia Tô Hiểu nếu là hồi phục tin tức xấu, nàng liền cấp cuồng hồ một quyền. Chỉ báo cho chúng ta trễ nhất ngày mai. Nài a hát, Mạt trà nhe răng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng mèo theo cuồng hồ cánh tay bên trên những cái đó giấu răng đến xem, này muội tử cắn đồng đội vẫn là rất mạnh. Chỉ báo cho chúng ta. Chỏm dâu dê lão đầu trầm tư chỉ chốc lát cuối cùng thở dài, này loại tình huống khó nhất trả giá, đối phương rất có thành ý coi như treo bọn họ thật lâu, nhưng đây là tại không tìm người mua khác tiền đề hạ. Để cho lão đại chuẩn bị kỹ càng cắt thịt đi, chỏm dâu dê lão đầu cười cười, cười đã đắng chát lại vui mừng, hắn phụ trách quản lý thần hoàng mạo hiểm đoàn tài chính, mặc dù tài chính của bọn hắn sắp bị hung ác đâm một đao, nhưng này rất đáng được. Tại thần hoàng mạo hiểm đoàn chủ bị tài nguyên, chuẩn bị mua sắm phi thăng bộ lúc Tô Hiểu đã rời đi chuyên môn gian phòng, thẳng đến luân hồi nhạc viên bên trong một đầu thực vắng vẻ quảng trường. Rít rèn đúc công xưởng bên trong, Tô Hiểu tay bên trong bưng bình rượu bia ướp lạnh, rít còn lại là tại rèn đúc trước lò huy sái mồ hôi, giúp Tô Hiểu sửa chữa trang bị. Đợi chừng một giờ, rít mới hoàn thành sửa chữa, tràn đầy lỗ rách đêm cùng săn đã bị rít chữa trị, mới vừa làm xong, rít liền theo làm lạnh dịch bên trong vớt ra bình rượu bia ướp lạnh, cô lỗ nốc ừng ực. Rít còn có kiện sự muốn hỏi ngươi. Cái gì? Rít lau một cái mồ hôi trên mặt nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Trang bị phân giải, tái tạo, hợp thành cơ cụ thể tác dụng, ngươi được đến kia quyền hạn rồi. Rít ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. Không sai, 30 phút đồng hồ. 30 phút đồng hồ nha. Không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, hợp thành một hai kiện trang bị vậy là đủ rồi, ta đề nghị là xem nhẹ phân giải cùng tái tạo công năng, chỉ dùng 3 đến 5 kiện đồng phẩm cấp trang bị hợp thành, hoặc là dứt khoát liền mang lên 100 cái đê phẩm cấp trang bị, hợp thành một lần đua so vận khí tin tưởng ta, nếu như ngươi vận khí đủ tốt có lẽ có thể hợp thành ra. Góc truyện audio.com. Cái loại này, phẩm cấp trang bị, Reed có chút muốn nói lại thôi, tựa hồ là không nghĩ phát động một loại nào đó trừng phạt cơ chế. Sử thi cấp, người tiếp xúc đến, đương nhiên, Tô Hiểu rút ra bên hông chảm long thiểm, rít mấy cái đại cất bước tiến lên, ngón tay đặt tại chảm long thiểm lưỡi đao bên trên. Người được lắm đấy, người vẫn là tứ giai đi, chập chập. Đa tạ ngươi kiến nghị, này đó đồ vật trước tồn tại ngươi này. Tô Hiểu lấy ra 31 mai truyền thuyết chi huân, làm vì người hợp tác Tô Hiểu truyền thuyết chi huân đều tồn tại rít này, đối phương nếu như muốn sử dụng cứ việc sử dụng là được, làm Tô Hiểu lúc cần phải rít liền xem như đập nồi bán sắt cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến Tô Hiểu cần thiết truyền thuyết chi huân. Trường kỳ hợp tác sẽ không chỉ có đơn phương thu lợi, không nói mặt khác riêng là mỗi lần rít giúp Tô Hiểu miễn phí sửa chữa trang bị điểm ấy, liền có thể giúp Tô Hiểu tiết kiệm mười mấy vạn nhạc viên tệ cứ thế mãi cũng không phải số lượng nhỏ, gửi lại những cái này truyền thuyết chi huân không đáng kể chút nào. Chọn vẹn 31 mai truyền thuyết chi huân tới tay, rít mặc dù không hiện cuồng hỉ, nhưng cũng thực cao hứng, muốn liêu Tô Hiểu ăn cơm tối, Tô Hiểu còn có chuyện khác phải làm, nói khéo từ chối. Không uống quang bia mang đi, đây là ta. Tự nhưỡng, làm Tô Hiểu đi sau, rèn đúc công xưởng bên trong còn sót lại rít một người, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì. Tô Hiểu vừa đi ra rèn đúc công xưởng, hắn liền đem tay bên trong bia trống không, còn sót lại nhôm chế rượu bình, hắn bắt đầu nghiên cứu rượu tay bên trong bình, phát hiện bề ngoài không dị thường về sau, hắn tay không đem bình sắt xé mở. Bình sắt nội bộ đáy bình vị trí, viết một chuỗi chữ nhỏ. có lục giai khế ước giả tìm hiểu ngươi hành tung, nhìn như là trong lúc vô tình dò hỏi, kỳ thực không có hảo ý, ca ca két. Rượu bình bị Tô Hiểu bóp thành một đoàn, hắn thực nghi hoặc theo nhất giai đến tứ giai, hắn tựa hồ không có đắc tội qua lục giai khế ước giả, không phải là có người trả thù. Liền lấy trả thù góc độ tới nói, kỳ thật khả năng cũng không lớn, Tô Hiểu hành sự phong cách là, hoặc là một cái không giết, hoặc là liền giết sạch sẽ. Trước mắt hắn kẻ thù chỉ có huyết môn mạo hiểm đoàn, nếu như những cái đó lục giai khế ước giả thật không có hảo ý, rất có thể cùng Style có quan hệ, không phải là Style phát giác được hắn thực lực tốc độ tăng lên. Nghĩ đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp bỏ ra nhiều tiền thuê tới lục giai khế ước giả. Lấy Style tàn nhẫn cùng quả quyết đây cũng không phải là không có khả năng, mà là rất có thể kia gia hỏa cũng sẽ không bỏ mặc địch nhân trưởng thành, làm gấp thuê lục giai khế ước giả chỉ có thể coi là thông thường thủ đoạn. Suy nghĩ chỉ chốc lát không có kết quả về sau, Tô Hiểu tạm thời không để ý tới chuyện này, trước mắt thiếu chỉ là cơ hội, đem huyết môn mạo hiểm đoàn đổi đến hoài nghi nhân sinh cơ hội, nhận chi sau khi thức tỉnh Tô Hiểu coi như đối đầu Style bản nhân cũng không giả, hắn hiện tại chính là tứ giai tối cao thê đổi. Góc truyện audio.com, Tô Hiểu ngay tại luân hồi nhạc viên bên trong đi dạo lúc bố bố ôm cùng Benny bên kia truyền đến tin tức tử vong chi ủng bán mất, bởi vì phía trước đưa điều kiện quá mức hà khắc, này đồ vật chỉ bán ra 72 vạn nhạc viên tệ, đối với truyền thuyết cấp kỹ năng quyền trục mà nói, cái này giá cả không cao lắm, nhưng cũng tại Tô Hiểu tâm lý mong muốn bên trong, văn hương dụ hoặc thì không bán đi, Tô Hiểu thực sự nghĩ không ra này đồ vật có cái gì tác dụng dùng cho đối phó nữ tính địch nhân. Đem đối phương mê choáng đến ý thức mông lung sau chém. Tại tùy thời đều có thể mất đi tính mạng diễn sinh thế giới bên trong, Tô Hiểu cũng không có tình thú cùng những cái đó một cái so một cái cường hãn nữ nhân phát sinh cái gì, có thể mạnh đến trở thành Tô Hiểu địch nhân nữ tính, phía trước một khắc có lẽ còn tại cùng hắn hắc hắc hắc phong thái vũ mị, sau một khắc liền có thể một đao chọc vào hắn cổ họng bên trên. Một số lớn nhạc viên tệ tới tay, Tô Hiểu thẳng đến trang bị cường hóa đại sảnh mà đi, Trảm Long Thiểm yêu cầu một lần nữa cường hóa hạ. Cường hóa đại sảnh cửa phía trước lần lượt có khế ước giả ra vào, bọn họ thần sắc khác nhau, có chút giống là chết lão mẫu bình thường, có chút còn lại là ngẩng đầu ưỡn ngực khí vũ hiên ngang, Tô Hiểu lần trước đem Trảm Long Thiểm cường hóa đến. 13, hắn đã quyết định sắp tới bên trong không tới nơi này, đáng tiếc hắn không hoàn thành này ý nghĩ, hắn lại tới. Bản chương xong, người ở dề, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh thành bại xoay vần. Người ở dề, chuế tế, cách chương.